Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu. Chương 271. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 271. Được, được, Đàm Tiểu Ân nói. Nhưng mà nơi này có rượu sao? Có, Lý Sơn lập tức phân phó người đi lấy. Âu Minh chết sốt cuộc nhìn Đàm Tiểu Ân một cái. Nghe nói uống rượu, cô lại hào hứng như vậy. Em biết uống rượu sao? Ây, Đàm Tiểu Ân nói. Biết chứ, làm sao không biết, học uống thì sẽ biết thôi. Đàm Tiểu Ân là một người cẩn thận, ở bên ngoài cũng không loạn uống rượu, rất sợ mình uống say. Gặp kẻ xấu, luôn cảm thấy phải tự biết yêu bản thân mình. Bất quá ở chỗ này không giống nhau. Nơi này có anh sẽ không làm hại cô. Cô yên tâm cực kỳ. Lý Sơn lấy rượu tới, đem rượu mở ra, rót cho Âu Minh chiết cùng Đàm Tiểu Ân. Đàm Tiểu Ân bưng ly lên, trước cùng Âu Minh chiết cạch một cái. Chú, ly này em kính chú. Hy vọng chân của chú mau bình phục. Lý Sơn ở một bên, nhắc nhở, đã đăng ký rồi, còn gọi là chú à, có phải là nên đổi xưng hô không? Đàm Tiểu Ân sửng sốt một chút, nhìn Âu Minh chiết, không gọi chú, vậy thì gọi là gì? Ngài Lý nói xem em nên gọi là gì? Cô đã gọi thành quen. Cảm giác không đổi được rồi. Lý Sơn nói. Dĩ nhiên gọi là ông xã. Gọi chú nghe rất xa lạ. Ngài Âu lại chiều chuộng Đàm Tiểu Ân như vậy. Nếu Đàm Tiểu Ân đổi xưng hô mà nói, Ngài Âu khẳng định sẽ rất vui. Âu Minh chết nghe được Lý Sơn nói những lời này, trong lòng nhất thời thoải mái hơn nhiều. Nhìn về phía Đàm Tiểu Ân, trong mắt mơ hồ có chút mong đợi. Mặc dù nghe cô gọi mình là chú đã quen, nhưng cũng muốn nghe cô gọi ông xã. Một giây kế tiếp, chỉ nghe thấy Đàm Tiểu Ân nói. Chú à, Ngài Lý đang gọi chú này. Lý Sơn, Âu Minh chiết. Lý Sơn nghe xong lời của Đàm Tiểu Ân, suýt nữa ngã xuống đất. Anh ta nhìn Đàm Tiểu Ân, nghiêm túc nói. Phu nhân, cô đừng đùa dai như vậy. Làm sao tôi có thể gọi Ngài Âu như thế? Hai người chúng tôi đều là đàn ông. Nói không chừng chú ấy lại thích đàn ông thì sao? Mới vừa ở trên lầu, là Âu Minh chiết chính miệng nói. Đàm Tiểu Ân còn chưa quên. Âu Minh chiết, anh nhìn Đàm Tiểu Ân, không có tiếp lời, chẳng qua là yên lặng mà uống rượu trong ly. Sau đó hỏi Đàm Tiểu Ân, còn uống nữa sao? Uống, Đàm Tiểu Ân nói, rượu này ngon thật đấy. Rượu cũng không nặng, ngọt miệng, giống như uống đồ uống có ga vậy. Cô dứt khoát đem bình rượu cầm tới, tự mình rót. Lý Sơn nhìn cô như vậy, có chút lo lắng, rượu này vẫn là nên uống ít thôi. Mặc dù rượu không quá nặng, nhưng tác dụng chậm, say rồi cũng không biết. Cách chương.